Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2989, chương 2727, hành hung. Cái này vừa mới bắt đầu, Dịch Thiên Vân liền đánh giết một vị thiên đế. Tốc độ này thật sự là quá kinh người, nhanh đến làm cho người ngạt thở, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy tốc độ khủng khiếp. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền chú ý tới con ngựa kia đầu. Khẳng định là con ngựa kia đầu mới có thể để Dịch Thiên Vân tốc độ tăng lên nhiều như vậy, trọn vẹn 50 lần tốc độ tăng lên. Ai có thể bằng được? Oanh, Băng Dương Thiên Đế vừa mới bị đánh giết. Rất nhanh Dịch Thiên Vân quẹo thật nhanh cong, liền từ bên cạnh bắn vọt đi qua. Cùng đối diện một vị khác thiên đế đối oanh tại một khối lực lượng cuồng bạo. Tốc độ kinh người, đối phương căn bản không có bất luận cái gì chống đỡ lực, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế. Cách xa chiến đấu, cơ hồ lại là trong nháy mắt, một vị thiên đế lần nữa bị chém giết, cảnh tượng này kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế nghiền ép tồn tại, thiên đế tựa như là đậu hũ giống như. Dễ dàng đụng một cái liền nát, trực tiếp hóa thành một đống cặn bã. Mấu chốt Dịch Thiên Vân còn không có dừng lại, tiếp tục hướng bốn phía quét ngang qua. Một đám thiên đế dọa đến nhao nhao lui về sau, lăn lộn đều muốn bị dọa không có, nhưng bọn hắn tốc độ chỗ nào có thể so sánh qua được Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân 50 gấp đôi thành tốc độ phía dưới. Có 102 toàn trường, liền xem như Thương Long Thiên Đế cùng Nhất Kiếm Thiên Đế những này, căn bản đều không cách nào bằng được lúc đầu Dịch Thiên Vân tốc độ cùng chiến lực. Đều nhanh muốn có thể so với bọn hắn tại cái này loại điều kiện tiên quyết. Còn điệp ra 50 lần tốc độ tăng thêm. Ai có thể so? Lập tức, không ít thiên đế nhao nhao bị kích phá. Tiếng kêu thảm thiết liên tục, Giác La Thiên Đế bọn hắn đều nhìn trợn tròn mắt. Lúc đầu đều làm tốt tử chiến đến cùng, nhưng thế này hay sao lại là tử chiến đến cùng? Căn bản tất cả đều là nghiền ép tồn tại, cái này còn dùng đến phiên chúng ta xuất thủ à? Thiên Linh Thiên Đế từ bên cạnh lại gần, nhìn trước mắt một màn này. Cảm thấy hết sức buồn cười, nhất là miễn cưỡng có thể nhìn thấy cái đầu ngựa hướng bốn phía lao đi. Đối với bọn hắn mà nói, đầu ngựa là rất khôi hài, nhưng đối với địch nhân đến giảng, chính là cái ác mộng. Đang điên cuồng thu hoạch bọn hắn tính mệnh phía dưới, trên cơ bản bên trong phong thế lực thiên đế đều là Dịch Thiên Vân thu hoạch, Giác La Thiên Đế bọn hắn nhiều nhất chính là chặn đường một chút, đem đối phương cho đánh lui, hoặc là cầm cự được, nhưng không chờ bọn hắn tiếp tục đánh xuống, liền bị Dịch Thiên Vân không để ý, từ phía sau lưng nhẹ nhõm thu hoạch tính mệnh, khẩn thiết nổ đầu, còn lại phía dưới đều là thi thể không đầu, có thể nói là hung tàn tới cực điểm, không có hoa phí quá lâu thời gian. Toàn trường chỉ còn lại một vị Phong Long Thiên Đế. Chính là bên trong phong thế lực mạnh nhất tồn tại, nhưng hôm nay cái này mạnh nhất tồn tại. Đối mặt cái kia như yêu nghiệt tốc độ, nội tâm run lên, cảm thấy 10 phần sợ hãi. Cuối cùng, đến phiên ngươi, một cái đầu ngựa xuất hiện tại Phong Long Thiên Đế trước mặt. Cái này Phong Long Thiên Đế nội tâm run lên, có mấy phần cảm giác sợ hãi, bất quá hắn vô ý thức trên ngựa phản kích. Quơ kinh khủng công kích quét ngang ra ngoài, bốn phía khu vực băng phong một mảng lớn, cơ hồ là trong nháy mắt liền băng phong thiên địa. Thế nhưng là công kích vung ra đi lúc sau, Dịch Thiên Vân sớm đã biến mất ở trước mắt. Sau một khắc, thanh âm quỷ mị từ Phong Long Thiên Đế phía sau truyền đến. Ngươi tốc độ có chút quá chậm điểm, Phong Long Thiên Đế là rất mạnh. Thế nhưng là tốc độ xa xa theo không kịp Dịch Thiên Vân. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa uy lực mạnh lại như thế nào. Tốc độ theo không kịp lời nói, đánh đều đánh không trúng. Cái kia có ý nghĩa gì? Phong Long Thiên Đế thân thể cứng đờ, muốn cấp tốc phản kích mà đi lúc, một cái tay đã bắt lấy Phong Long Thiên Đế bàn tay. Sau đó bỗng nhiên hướng mặt đất một đập xuống, oanh. Phong Long Thiên Đế bị trùng điệp đập xuống đất. Mặt đất đều bị nện đến lõm xuống dưới một mảng lớn, không có chờ Phong Long Thiên Đế đứng lên lúc. Dịch Thiên Vân bóng người lóe lên, xuất hiện lần nữa tại Phong Long Thiên Đế trước mặt, một cước giẫm tại hắn trên đầu, lạnh giọng nói, lúc đầu chúng ta không muốn gây phiền phức cho các ngươi. Ngược lại các ngươi tới tìm chúng ta phiền phức, lá gan thật đúng là rất mập, thật cho là chúng ta là tùy ý nhào nặn sao? Ta, Phong Long Thiên Đế bao lâu gặp được như vậy sỉ nhục. Nhưng hắn lại là không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng. Chỉ cần Dịch Thiên Vân một cước xuống dưới, hắn đầu liền sẽ bị đạp bạo, linh hồn càng là sẽ bị diệt đi. Ngươi diệt đi ta lời nói, Thần Lục Hoàng Đình sẽ không bỏ qua ngươi. Chúng ta tại Thần Lục Hoàng Đình bên trong thế nhưng là có người. Địa vị còn rất cao. Phong Long Thiên Đế cũng không có cầu xin tha thứ, ngược lại bắt đầu uy hiếp Dịch Thiên Vân lộ ra đùa cợt tiếu dung. Cái kia cái gọi là người một nhà, còn không phải mình, nếu như không phải hắn, bên trong phong thế lực người có thể trà trộn vào Thần Lục Hoàng Đình. Đơn giản nói đùa, thật sao? Cái kia ta chờ đám các ngươi người theo đuổi cứu chúng ta yên tâm. Bên trong phong thế lực chúng ta sẽ tiếp nhận xuống, Dịch Thiên Vân không cùng hắn nói nhảm. Một cước liền đè xuống, bành, một tiếng, Phong Long Thiên Đế linh hồn triệt để bị dẫm bạo, hắn đối những linh hồn này năng lượng không có. Hứng thú gì, nên diệt thì diệt đi, tuyệt đối sẽ không lưu thủ dù sao bọn hắn không có cái gì giá trị lợi dụng. Cũng không phải Thần Lục Hoàng Đình tồn tại diệt đi Phong Long Thiên Đế lúc sau. Hắn cấp tốc quay người, trầm giọng nói, chúng ta đi trợ giúp khu vực khác. Giác La Thiên Đế bọn hắn đập chậc lưỡi đi, cũng không biết nói thế nào mới tốt nữa. Bọn hắn nhiều nhất chính là cùng Thiên Đế nhóm đánh qua một trận. Nhưng cơ bản không có đem đối phương bị đả thương, có thể nói nơi này chỗ có Thiên Đế đều là bị Dịch Thiên Vân cho thu hoạch. Cái này chờ biến thái lực lượng cùng tốc độ, để bọn hắn theo không kịp trong lúc nhất thời. Bọn hắn đều trầm mặc, còn tốt Dịch Thiên Vân là bọn hắn người. Bằng không bị thu gạt, đó chính là bọn họ rất nhanh. Dịch Thiên Vân liền giết vào mặt khác hai phe thế lực bên trong. Điên cuồng thu gạt lấy bọn hắn sinh mệnh Dịch Thiên Vân gia nhập. Để hết thảy đều trở nên đơn giản, cái gì? Bên trong phong thế lực bị tiêu diệt, một đám phế vật, Vũ Quang Thiên Đế tức giận không thôi. Trong lòng càng là khiếp sợ không thôi, nói thế nào? Bên trong phong thế lực đều có tồn tại cường đại, cứ như vậy bị tiêu diệt. Đây chẳng phải là đến phiên bọn hắn rồi. Thật sao? Vậy liền để ta mở mang kiến thức một chút. Các ngươi không phải phế vật, này lại nhất đạo quỷ mị bóng người. Bỗng nhiên xuất hiện tại Vũ Quang Thiên Đế trước mặt, làm cho đối phương một trận hoảng sợ, tốc độ thật sự là quá nhanh. Nhanh đến Vũ Quang Thiên Đế đều chưa kịp phản ứng, ngươi là, oanh, đáp lại hắn thì là một quyền, đem hắn đầu đều cho oanh không có, kết thúc rơi cái này Vũ Quang Thiên Đế tính mệnh tiếp xuống tình huống. Lần nữa tiến hành quét ngang, lại là đại bộ phận thiên đế bị hắn chỗ thu hoạch, tình huống lần này không có khoa trương như vậy. Bởi vì Giác La Thiên Đế bọn hắn gia nhập, về số lượng có ưu thế, để bọn hắn có thể làm được đánh giết thiên đế tình huống bất quá Dịch Thiên Vân liền không quá cao. Hứng, mang ý nghĩa thiếu một vị thiên đế bị đánh giết hắn như vậy ra sức. Ngoại trừ muốn diệt đi toàn bộ thiên đế bên ngoài, và lại chính là thăng cấp điều kiện, có thể nào buông tha? Trọn vẹn 50 vị thiên đế số lượng, cũng không phải tốt như vậy, lại gần bất quá đánh giết xong tam đại thế lực thiên đế. Hắn hẳn là có thể bổ khuyết số lượng này, đi. Tiến về thiên đàn thế lực, Dịch Thiên Vân dẫn đầu xông về phía bên kia, đi theo phía sau đám người trầm mặc. Thế này sao lại là tử chiến đến cùng?